đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Mạnh Hy lại liên tiếp mở ra mấy phiến môn, trong đó hai phiến đều là trống rỗng. Còn có một phiến phía sau cửa cất giấu một con nước mũi trạng không rõ sền sệt sinh vật. Nó tránh ở trong bóng tối. Chờ Mạnh Hy để sát vào đánh giá trong phòng thời điểm nháy mắt cuốn lấy Mạnh Hy chân. Ở Mạnh Hy giết nó lúc sau. Nó hóa thành một quán thủy, trước mắt xem ra. Ẩn thân ở phía sau cửa quái vật đại bộ phận sức chiến đấu không quá cường, Mạnh Hy lại đẩy ra một phiến môn, lần này phía sau cửa. Không phải nghìn bài một điệu ngục giam thức nhỏ hẹp phòng, mà là một cái hẹp mà đầu thang lầu, cuối là một khác phiến môn, này hẳn là chính là đi thông tiếp theo tầng địa phương, bởi vì thang lầu nghiêng độ gần như góc vuông. Mạnh Hy bất đắc dĩ thanh đao tạm thời đừng ở trên eo, tay chân cũng nàng dùng mà leo lên cổ xưa thang lầu, ở trong bóng tối phát ra kéo kẹt tiếng vang. Phá lệ rõ ràng, Mạnh Hy thân thủ hào, thực mau liền bò qua nửa. Tiếp theo tầng liền giơ tay có thể với tới thời điểm mơ siêu thang lầu cuối môn mở ra. Mạnh Hy ở trong bóng tối chỉ có thể thấy là một cái tóc dài chặn cả khuôn mặt nữ nhân. Nàng trên người ăn mặc huấn luyện sinh chế phục, Mạnh Hy nhớ rõ. Dư lại người có vài cái đều là như thế này, tóc dài nữ quỷ tạo hình, nàng lúc ấy còn phun tào quá. Vì gia vị. Đem chính mình cố ý làm thành như vậy bắt trong mắt nàng xuất hiện tại đây. Mạnh Hy khẳng định sẽ không cảm thấy nàng là tưởng trợ giúp chính mình. Mỗi thiếu một người, xuất đạo liền càng đơn giản, quả nhiên. Nàng tự tóc dài phùng lộ ra hai cái đột ra đôi mắt. Tựa hồ phân biệt rõ ràng thang lầu thượng chính là ai. Sau đó hì hì cười ấn xuống bên cạnh cái gì cái nút. Người sau này lui một bước chạy, nguyên bản bình tĩnh hành lang kịch liệt run rẩy lên. Hai bên vươn vô số đen nhánh quỷ thủ dương nanh múa vuốt. Như là tưởng đem Mạnh Hy xé nát, Mạnh Hy ở run rẩy chung leo lên. Lay động độ cung khiến nàng vài lần đều bị quỷ thủ bắt được góc áo. Mạnh Hy cuối cùng đẩy cửa ra thời điểm. Trên người quần áo cũng là thảm không nỡ nhìn, vừa mới cái kia huấn luyện sinh ấn xong cơ quan sớm. Chạy, nàng liền mặt cũng không dám làm Mạnh Hy biết, chỉ dám dùng tóc che khuất mặt mượn đao giết người, tầng thứ hai bày biện cùng tầng thứ nhất hoàn. Toàn không giống nhau, nếu nói tầng thứ nhất là một cái tầng tầng lớp lớp ngục giam. Mà tầng thứ hai càng như là bệnh viện hoặc là viện nghiên cứu, trong không khí có máu hỗn hợp nước. Sát trùng khí vị. Không biết nơi nào còn ở tích tích vang máy móc vận chuyển thanh, tầng thứ hai môn không ít đã bị người đẩy ra, lộ ra phát trong môn phóng các loại chữa bệnh dụng cụ cùng thuốc thử. Trên mặt đất rơi dụng tràn ngập con số trang giấy, còn có đảo hai ba con quái vật thi thể, cái này tinh cầu quái vật huyết đều là màu xanh lục. Mà trên mặt đất trừ bỏ quái vật chảy ra màu xanh lục chất lỏng. Còn có một quán màu đỏ tươi vết máu, có lẽ vừa mới cái kia huấn luyện sinh là bị thương. Mới không muốn cùng nàng chính diện đánh, ở nàng mở ra trong môn. Có hai cánh cửa sau đều là thang lầu. Một phiến thang lầu thượng viết 3L, một phiến viết 8L. Hai cánh cửa đều có chạy dài vết máu. Hoàn toàn không thể từ vết máu thượng phân biệt cái kia huấn luyện sinh đi đâu nhi kỳ thật. Mạnh Hy vốn dĩ cũng không có muốn tìm nàng tính sổ tâm tư, ba lâu vẫn là tám lâu. Mạnh Hy một đường đi tới, cũng nhìn đến không ít dụng cụ thượng làm ngưng vết máu. Trên mặt đất còn có một phen trồng chất đầu tóc, cảnh tượng như vậy không phải là không có. Ý nghĩa, Mạnh Hy ở một đài không biết gì đó máy móc thượng phát hiện dán một chương giấy. Trải qua thí nghiệm. Phê chuẩn đem 005 di đến 8 lâu cho nên. Mạnh Hy muốn đi 8 lâu, đi thông 8 lâu thang lầu thực bình thường. Cũng không có tái xuất hiện mặt khác huấn luyện sinh cho nàng hạ ngáng chân, toàn bộ thang lầu liền. Cùng giống nhau thang lầu không khác nhau, trừ bỏ 4 đến 7 môn toàn bộ khóa đi lên. Theo cái này thang lầu, Mạnh Hy có thể đẩy ra môn chỉ có 8 lâu, phía sau cửa thế giới làm Mạnh Hy có điểm hoảng hốt. cảm thấy chính mình đang nằm mơ dường như. Phía sau cửa là cùng lầu 2 giống nhau như đúc bệnh viện thiết kế. Chỉ là môn còn không có bị mở ra quá, Mạnh Hy vừa mới đi vào đi. Liền nghe được một trận kịch liệt lay động xiềng xích thanh. Mạnh Hy lập tức não bổ ra một cái kéo xiềng xích xấu xí quái vật đang ở chờ đợi nàng mở cửa cành. Tượng, nhưng cẩn thận nghe, lại không rất giống, xiềng xích thanh càng ngày càng vang. Càng ngày càng gần, tựa hồ liền phải ai đến nàng trước mặt này đạo môn, Mạnh Hy không có ngồi chờ. Chết đều thói quen, nàng từ trên eo thanh đao lấy ra tới. Làm tốt phòng bị tư thế đẩy ra môn. Phía sau cửa là một cái thật dài xiềng xích kiều. Một bóng hình đang ở xiềng xích trên cầu bò sắt nghe thấy môn mở ra thanh âm. Trên cầu người lập tức ngẩng đầu. Lộ ra kết đầy vảy mặt cùng trên tay siết chặt đao, làm ta sợ muốn chết. Là ngươi a? Trên cầu người là Thẩm Việt. Hắn thấy là Mạnh Hy lúc sau. Căng chặt thân thể thả lỏng không ít. Bò bất động, mau tới kéo kéo ta, không kéo. Chính mình bò, Mạnh Hy ngồi xổm trên mặt đất. Thảnh thơi nói, hảo tỷ tỷ, cầu xin ngươi, nói tốt hợp tác đâu. Thẩm Việt thoạt nhìn đồ dược lúc sau. Miệng vết thương khôi phục đến cũng không tệ lắm. Nói không được, vẫn là 2-3 bước liền bò tới rồi Mạnh Hy bên cạnh thấy hắn vươn tới tay. Mạnh Hy vẫn là mềm lòng đem hắn kéo lên, Thẩm Việt toàn bộ tạo hình so Mạnh Hy hảo không ít. Ít nhất hắn không có góc áo đều biến thành vài vụn điều. Trừ bỏ trên mặt sẹo làm hắn tạm thời đánh mất giả nhu nhược tiểu bạch kiểm điều kiện sách. Người này như thế nào làm cho? Thẩm Việt trước sau như một miệng thiếu, Mạnh Hy không để ý đến hắn vấn đề. Trước đem chính mình vấn đề tung ra đi. Người đối cái này mê cung thấy thế nào? Thẩm Việt chớp mắt, không nghĩ tới Mạnh Hy sẽ hỏi trước vấn đề này. Còn không phải là chạm vào vận khí tìm ra khẩu sao? Vận khí không tốt, liền sát 4 người, không phải ổn trước 8. Ngoặc kép, hết chương.